Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 626, chồng. Phản hồi trang sách 3, tiếng gõ cửa dồn dập để cho Tả Nghị từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh lại. Sau đó chợt nghe đến ngoài cửa phòng ngủ truyền đến Bảo Nhi thanh âm. Ba ba. Tả Nghị nhịn không được nhìn thoáng qua ngủ ở chính mình bên cạnh. Cũng vừa bị đánh thức Cố Vân Tích, có cảm giác sự chột dạ của không hiểu cảm giác. Hắn vội vàng nắm lấy tê sớt mặc lên, đồng thời lớn tiếng hỏi, bảo bối như thế nào? Ta cùng Kỳ Kỳ chuẩn bị đi trồng hạt giống. Tiểu nha đầu cách cửa phòng hô, ba, ngươi muốn không muốn cùng chúng ta cùng đi à? Ếch. Tả Nghị gãi gãi đầu do dự một chút, vẫn nói, hảo, chúng ta cùng đi chứ, đi ra vài ngày mới trở về, bây giờ là hẳn là hảo hảo bồi bạn Bảo Nhi, đây cũng là trách nhiệm của hắn cùng nghĩa vụ, vậy ta nhóm đi trước ăn điểm tâm. Bảo Nhi trong thanh âm nhiều hơn vài phần vui sướng, ba người nhanh lên ờ, Tả Nghị ha ha a, biết nha. Nghe tiểu nha đầu tiếng bước chân rời đi, hắn không khỏi thở ra một hơi, cúi người tại trên mặt của Cố Vân Tích hôn hít một ngụm, cười nói, lão bà, chúng ta rời giường a. Cố Vân Tích hờn dỗi địa trợn mắt nhìn hắn, ta không đứng dậy nổi, đều tại ngươi. Cái nhìn này phong tình để cho Tả Nghị tâm thần hơi bị một say, hắn đang muốn làm tiếp điểm cái gì, kết quả cửa phòng lại bị gõ. Ba, mama có phải hay không tại ngươi nơi này nha? Bảo Nhi cư nhiên giết đi cái hồi mã thương. Cố Vân Tích nhất thời xấu hổ mặt, dùng sức nhéo Tả Nghị một bả. Tả Nghị cười khổ sờ lên cái cằm, cao giọng hồi đáp, đúng vậy a, như thế nào? Vậy các ngươi nhanh lên. Tiểu nha đầu hét lên, thái dương đều phơi nắng thất cổ á. Dì đã chuẩn bị cho tốt bữa sáng kéo. Tả Nghị, chỉ là mặc dù có điểm túng quẫn quính, nhưng đây mới thực sự là sinh hoạt chân chính thuộc về người một nhà ấm áp hàng ngày. Đường Tả Nghị từ trên lầu đi xuống thời điểm, Bảo Nhi cùng Kỳ Kỳ đã ngồi ở trước bàn ăn hiếm đấy khò khè. Ừ, còn có một vị ngồi chồm hổm trên mặt đất quá nhanh cắn ăn. Ô, Bảo Nhi rất buồn bực. Mama đâu này? Mama ngủ nướng nha. Tả Nghị yêu thương địa xoa xoa tiểu nha đầu. Không cần quản nàng, đã ăn xong chính chúng ta. Hảo đát, Bảo Nhi lập tức tăng nhanh tốc độ. Đừng có gấp, ngồi ở bên cạnh Phương Vịnh Hà vội vàng nói. Chậm rãi, cẩn thận nghẹn. Bữa sáng nhất định phải ăn no. Nàng lại nói với Hạ Vân Kỳ. Kỳ Kỳ cũng đồng dạng. Hạ Vân Kỳ ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, trong nhà này, thương yêu nhất hai cái tiểu nha đầu chính là Phương Vịnh Hà. Thật sự là đương tâm can bảo bối tới sủng. Hạ Vân Kỳ mặc dù là ngoại nhân, nhưng biết thân thế của nàng. Phương Vịnh Hà không sai biệt lắm đem nàng xem như chính mình cháu gái nhỏ. Cấp cho nàng thân nhân yêu thương. Ăn xong bữa sáng, Tả Nghị nói với cô một tiếng. Sau đó mang theo hai cái tiểu nha đầu đi trồng hạt giống. Cách xa nhau không đến một năm thời gian, lâm giang nhà cũ đằng sau đã đổi mới thiên địa. Bảo thụ căng ra tán cây bao trùm phương viên mấy trăm mét phạm vi, mà hắn phát sinh cây mạch diễn sinh ra vô số cây cối, đem mảnh lớn vùng quê biến thành xanh tươi tốt xâm lâm. Đồng thời đã trở thành rất nhiều chim thú côn trùng nghỉ lại địa một mảnh quanh có khúc khuỷu đường. Mòn, từ nhà cũ cửa sau một mực đi thông bảo thụ chỗ. Cùng này đường nhỏ làm bạn chính là nguyên vốn phía sau núi khe nước. Nước chảy róc rách chim nhỏ kêu to. Ánh nắng sáng sớm qua tán cây khoảng cách chiếu rọi ở trong thụ lâm. Nhàn nhạt đám sương còn chưa tản đi. Tựa như cổ tích bên trong cảnh tượng, Bảo Nhi cùng Kỳ Kỳ tay nắm tay đi ở trong rừng đường mòn. Thái Khắc vung vui mừng địa ở phía trước mở đường. Tả Nghị thì đi theo mặt sau cùng. Từ khi chồng xuống bảo thủ, Tả Nghị tới số lần kỳ thật cũng không nhiều. Cho nên đối với nơi này đã phát sinh biến hóa cực lớn, hắn cũng có một tia thán phục. Phảng phất có một đôi bàn tay vô hình, dùng tài nghệ điêu luyện tài nghệ đem nơi này chế tạo thành tự nhiên thiên đường. Không khí vô cùng tươi mát, tỏ khắp lấy nồng đậm tự nhiên khí tức, làm cho người ta chưa phát giác ra vui vẻ thoải mái. Quan trọng nhất là, này mảnh tạo hóa thiên địa là hoàn toàn thuộc về hắn cùng Bảo Nhi. Không mời mà tới ngoại nhân đừng nghĩ xâm nhập. Bảo thụ cắm rễ khu vực tiếp giáp Tân Võ Đạo Quán kiến thiết cứ địa. Mỗi ngày lui tới công trình máy móc cùng kiến trúc công nhân số lượng rất nhiều. Tình huống tương đối phức tạp, không thể thiếu những người khác đối với nơi này động nổi lên tâm tư. Có chút là thuần túy xuất phát từ hiếu kỳ, chung quy như vậy một gốc cây đại thụ đứng sừng sững ở chỗ này, khó tránh khỏi làm cho người ta sản sinh hướng tới, muốn đến gần nhìn xem đến cùng, thuận tiện chụp mấy tấm hình phát bằng hữu vòng gì gì đó. Nhưng là có bụng dạ khó lường, hoặc là nghĩ vớt điểm chỗ tốt, nhưng mà bất luận người nào, một khi lướt qua ngoại vi rừng nhiệt đới che chắn, cũng sẽ ở bảo thụ xây dựng xâm lâm trong mê cung đầu óc choáng váng. Không phải là bị đâm cho đầu rơi máu chảy, chính là khát khao đến nửa chết nửa sống. Cuối cùng bị đằng cành cuốn bọc lấy ném ra ngoài, mà những người này hơn phân nửa là không có kết cục tốt. Nếu như là kiến trúc công nhân, tất nhiên là bị khai trừ kết quả. Nếu như không phải là công trường thượng người, kia liền sẽ bị lặng yên mang đi. Từ đó xa ngút ngàn dặm không tin tức, mấy lần hạ xuống, phiến khu vực này liền trở thành mỗi người nói vẻ biến thành cấm địa. Cũng không có ai dám tới tìm đường chết, đây cũng là Tả Nghị hy vọng, bởi vì nơi này là nhà của hắn, cũng là Bảo Nhi gia, chở đầy lấy hắn đi qua ký ức, cũng chở đầy lấy tương lai sinh hoạt, ai tới quấy rầy, Tả Nghị đều sẽ không khách khí. Lâm Giang nhà cũ cự ly bảo thủ cũng không xa, kỳ thật từ trong ra trực tiếp truyền tống đi qua cũng được. Thế nhưng Bảo Nhi hiển nhiên càng ưa thích mang theo Kỳ Kỳ tiểu đồng bọn một chỗ chạy tới. Bảo thủ thì ở phía trước, trải qua giai đoạn trước gần như điên cuồng tăng trưởng, hiện tại này khỏa thế giới thụ tử thụ tiến nhập đến thong thả sinh trưởng trạng thái. Nó không được tiếp tục đi lên tháo chạy thăng, nhưng như cũ đem nhìn không thấy chạc cây kéo dài hướng chỗ xa hơn. Lặng yên mở rộng lấy chính mình ấn tượng phạm vi, theo hai cái tiểu nha đầu tới gần, ngàn vạn mảnh cành cây bắt đầu rung động, phát ra sàn sạt tiếng vang, ấm áp gió thổi qua. Đó là bảo thụ tại biểu đạt chính mình hoan nghênh cùng vui sướng. Bảo Nhi, vẹt yến phụng ra ra líu xíu mà từ nhà trên cây thượng đã bay hạ xuống, linh hoạt địa đáp xuống Bảo Nhi trên bờ vai, nó thân mật địa cọ lấy tiểu nha đầu cái cổ, chọc cho người sau cười khanh khách. Bảo Nhi nắm Kỳ Kỳ đi tới dưới cây, hai người một chỗ ngẩng đầu nhìn lên này khỏa đại thụ che trời, bộ dáng đừng đề cập có nhiều đáng yêu. Kỳ Kỳ, Bảo Nhi gọi chính mình tiểu đồng bọn mở ra hai tay, ôm lấy bảo thụ, nghe một chút bảo thụ thanh âm, bên nàng qua mặt tới dán thân cây, nhắm mắt lại, Kỳ Kỳ học theo, hai cái tiểu nha đầu không biết đã nghe được cái gì, đồng thời lộ ra ngọt ngào nụ cười. Hảo nha, nghe xong bảo thụ thanh âm, Bảo Nhi từ trong túi tiền móc ra kia ba khỏa hạt giống. Mà Kỳ Kỳ mở ra tuyệt thân mang theo ba lô, lấy ra hai thanh cái sẻng nhỏ, còn có mini vẩy nước hũ, đều không cần Tả Nghị hỗ trợ. Hai cái tiểu nha đầu một chỗ động thủ, tại bảo thụ bên cạnh đào ra ba cái nho nhỏ hố đất, đem ba khỏa hạt giống chôn vào tiến vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.